Đế quốc bại gia từ. Chương 774, điều binh khiển tướng, không chỗ nào bất lợi. Góc truyện audio.com. Nghe Vương Khang mà nói, Lâm Trinh cũng là công nhận gật đầu. Đi vào Tây Sơn hành tỉnh tới nay, Bình Tây quân tiếp liền làm động tác lớn, quét sạch Yến quân, thu phục Nam Tân quận. Hôm nay lại tới đến Hợp Tùng quận, lại bắt đầu nhằm vào nổi lên Yến quân hậu cần tiếp tế, làm hắn tổn thất thảm trọng. Lớn như vậy động tĩnh, cho dù là cái thời đại này thông tin so với là lạc hậu, cũng vui đưa tới Yến quân chặt dịch. Như vậy có thể cũng sẽ không như trước như vậy chót lọt. Mắt thấy Yến quân ở Thiết Kỵ dưới toàn bộ tiêu diệt, Vương Khang mở miệng nói, những thứ này vật liệu quân nhu, chúng ta lưu một phần chia, còn dư lại cho Cầy Thành đưa đi đi, nơi đó lưu dân quá nhiều. Hồng Vũ, Vương Khang vừa hướng Xích Hậu thống lĩnh phân phó nói, mệnh Đinh Tiềm xuất bộ đi sửa nước huyện, Lũng Sông huyện khu vực hoạt động, chú ý chỉ là hoạt động, không hề công thành, vậy không giết người, muốn cho Yến quân cảm giác được hắn tồn tại. Mệnh Bành Lệ xuất bộ đi tấn công An Xương thành, động tĩnh lớn một chút. Mệnh Thẩm Bơi xuất bộ thay Yến quốc quân phục, ngụy trang thành Yến quân tấn công Bảo Quá huyện. Vương Khang tiếp liền xuống trước mệnh lệnh. Hôm nay hắn quân đội đã phân tán ra, do hắn Đường Xa chỉ huy. Truyền mệnh lệnh chính là Hồng Vũ cái này Xích Hậu thống lĩnh phụ trách an bài truyền. Hồng Vũ lĩnh mệnh sau đi an bài. Đại tướng quân, ngài lại là ở vài cái gì đại cuộc? Lâm Trinh tò mò hỏi. Hắn tổng cảm thấy Vương Khang như vậy an bài là có đặc thù gì hàm nghĩa. Vương Khang mở miệng nói, Yến quân đã biết chúng ta tồn tại, nhưng còn không biết chúng ta tình huống cụ thể và thực lực chân chính. Nếu như vậy, vậy cũng không cần ẩn núp. Ta như vậy an bài là cấp cho Yến quân một loại cảm giác, nhân số chúng ta rất nhiều, thực lực cực mạnh, vô hình chung sẽ cho bọn họ áp lực, sẽ để cho bọn họ rơi vào khủng hoảng. Vương Khang lạnh lùng nói, chúng ta xuất hiện chính là một cây đinh, một cây cắm ở địch quân hậu phương đinh. Bọn họ sẽ rất khó chịu, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trừ bỏ. Ta liền cho bọn họ cái này cơ hội. Ngươi là cố ý quảng cáo? Lâm Trinh nghi ngờ nói. Cố ý để cho bọn họ chủ động tới tìm chúng ta. Không sai. Vương Khang gật đầu nói. Ai cái đi tìm bọn họ quá phiền toái. Dứt khoát cầm nơi này Yến binh tụ lại, cùng nhau thanh trừ. Bất quá trước lúc này, phải hơn cùng bọn họ cứ việc chơi chơi. Nhìn Vương Khang trên mặt mang cười nhạt, Lâm Trinh biết, vị này đại tướng quân, lại phải bắt đầu chơi mưu kế. Đại tướng quân ý tưởng, ai cũng đoán không ra, Yến quân lại là như vậy. Hắn đã không có hảo ý là Yến quân mặc niệm, tin tức đã xác định, toàn bộ Nam Tân quận đã thất thủ. Chú ý ta dùng từ là cả Nam Tân quận. Một cái Yến quốc tướng lãnh lớn tiếng hét. Cái này tướng lãnh tầm vóc to lớn, mặt đầy râu, có dũng khí hùng tráng khí. Hắn là Hợp Tùng quận đóng giữ Yến quân chủ tướng, tên là Trương Lại. Giống to sau này, hắn lại trầm giọng nói, thương mưu tướng quân đã bỏ mình, chi quân đội này qua lại các nơi thanh trừ ta Yến quốc đóng giữ binh chốt, nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp. Nếu không, thương mưu kết quả chính là của chúng ta kết quả. Không chỉ là Nam Tân quận, hiện giờ bọn họ đã đến Hợp Tùng quận, Tu Nước, Lũng Sông, xuống thôn quê các huyện tây bộ khu vực cũng phát hiện địch quân qua lại. An Xương thành cũng đã bị tấn công. Chú thành hai thiên nhân tướng đồng biển đạt tới dưới quyền toàn bộ chết sạch. Không chỉ như vậy, có một chi hậu cần quân chứng thật đụng phải công kích, vật liệu bị cướp đi, nhân viên toàn bộ chết. Ngoài ra còn có hai cây đã mất liên lạc, sợ là gặp bất trắc. Cái này ba chi hậu cần toàn quân đều gánh vác trách nhiệm nặng nề. Hôm nay bị tấn công, đối với tiền tuyến ảnh hưởng rất lớn. Chấm, tin tức xấu, một cái tiếp theo một cái. Bầu không khí đê mê hết sức. Bao nhiêu người, bọn họ rốt cuộc có nhiều ít người. Trương lại hét lớn, ta làm sao cảm giác, bọn họ không chỗ nào không có mặt. Chúng ta yến quân đầu nhập binh lực quả thật nhiều, nhưng vậy không nhịn được như vậy tiêu hao. Tổn thất chân thực quá lớn, chuyện này đã không dối gạt được. Chi này yến quân hành tung bất định, lơ lửng không dứt, đến hiện tại cũng còn không thăm dò chủ lực của bọn họ ở đâu. Ta đề nghị lập tức phái người bẩm Minh Thái tử điện hạ. Phía trước chiến sự đang đến thời kỳ mấu chốt, Thái tử điện hạ đã ở đi về trước tuyến điều binh. Hôm nay phía sau xảy ra chuyện, cái này như thế nào cho phải? Tất cả mọi người ở thương nghị, nhưng lo lắng, không thể tiếp tục nữa. Trương lại vỗ bàn một cái trầm giọng nói. Chi này địch quân chính là bắt chúng ta phân binh điểm này. Xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ. Đập tan từng cái, chỉ bây giờ để gặp, chỉ có thể là tạm thả những địa phương khác. Đem binh lực hợp tại một nơi, tìm địch quân chủ lực, đem tiêu diệt. Chúng ta chút người này sợ là không đủ đi. Cùng Nghi Duyên quận Bạch tướng quân mượn người, để cho hắn mang binh tới đây. Trương lại lạnh lùng nói. Đây là viên đinh, nhất định phải trừ bỏ. Nếu không đối với chúng ta toàn bộ chiến sự, ảnh hưởng quá lớn, không nghi ngờ chút nào. Bởi vì Vương Khang bố trí, toàn bộ hợp tùng quận yến binh đều đã rối loạn lên. Nguyên bản rất an nhàn bọn họ, đều cảm giác được nguy cơ. Các nơi tất cả thành yến quân đều bắt đầu điều động. Buông tha vốn là trú đóng ở chi địa, bị bức bách bắt đầu chỉnh hợp quân lực, toàn bộ điều động. Vương Khang làm sao sẽ bỏ qua cho cái này cơ hội? Ở bọn họ đều đuổi đi chỗ tập hợp trong quá trình, đều gặp đến Bình Tây quân tập kích. Yến quân bị động rơi vào Vương Khang vòng bổ, đi theo hắn tiết tấu bắt đầu đi. Một khi cùng nhập hắn tiết tấu, ý vị này chính là diệt vong. Phủ Tể huyện chỉ là một huyện thành nhỏ, nhưng bởi vì hắn mấu chốt vị trí địa lý, nơi này chú đóng yến quân so nhiều, có chừng 2.000 người. Dựa theo chủ tướng Trương lại mệnh lệnh, bọn họ buông tha chú đóng nơi đây, hướng thông thành tập hợp. Hai thiên nhân tướng Tào Vượng sâu sắc biết chi này triệu quân lợi hại. Sau khi nhận được mệnh lệnh, hắn một khắc cũng không dám trì hoãn, chính là lên đường. Được tới một nơi thung lũng, hắn bỗng nhiên cả kinh. Tại tiền phương lại đã có một chi kỵ binh đang chờ bọn họ. Quảng cáo, người Hồ, thật vẫn có người Hồ kỵ binh. Chạy, Tào Vượng lập tức hạ lệnh. Nhưng làm sao có thể chạy qua người Hồ kỵ binh? Ngao, ngao, đi đôi với từng tiếng kêu gào. 2.000 người yến binh, bị 3.000 kỵ binh trực tiếp tách ra. Giết tan tành, thống khoái, thật là thống khoái. Tát nạp nhĩ xóa đi trên lưỡi đao vết máu. Lớn tiếng kêu, xem Vương Khang ánh mắt vậy mang cung kính. Mấy ngày nay, hắn đi theo Vương Khang bên người, mới biết, cái gì gọi là lợi hại. Hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần dựa theo mệnh lệnh thi hành là được. Ngươi đi ở nơi này trước chờ. Tất nhiên sẽ có kẻ địch xuất hiện. Như ta đoán không sai, nơi này hẳn sẽ xuất hiện kẻ địch. Lời tương tự rất nhiều, toàn bộ trở thành sự thật. Hắn hình như là trên thảo nguyên tiên tri, có đoán trước năng lực. Cái này làm cho hắn càng cung kính, còn có chút sợ hãi. Nhưng hắn không biết, đây đều là Vương Khang mưu kế, coi là mưu kế không bỏ sót. Liên tục chiến sự, để cho hắn trưởng thành. Toàn bộ chiến trường đều giống như ở hắn đầu óc. Hắn đường xa chỉ huy một chi đội ngũ, đối với địch nhân mở ra vạn cổ, giống như là đang đánh cờ. Điều binh khiển tướng, không chỗ nào bất lợi, nhưng không nghi ngờ chút nào. Hắn đã thích loại cảm giác này.